Mật thám Phong Vân, quyển 5, góc truyện audio.com. Một phân thời gian tương đương 15 giây, chỉ trong 15 giây, Lăng Phong mới biết tên trẻ trâu từ Tử Lăng kia bốc phét là có cơ sở cả. Chục tên mai phục trong miếu đều lên sẵn nỗ tiễn, chỉ chờ đối phương vào cửa sẽ đồng loạt bắn, kết quả trong số chục cây nỗ. Vẫn có phân nửa kịp phát tiễn, số kịp phát ra lại không cây nào trúng đích bởi từ Tử Lăng tiến vào ở tư thế khác hẳn người thường. Đám mai phục hoàn toàn bất ngờ, lúc vừa đến cửa từ Tử Lăng búng người lộn tròn vào, sau đó chân đạp vào không trung. Thân người đổi hướng trên không, tưởng như có một sợi dây kéo hắn vậy, 5 giây đầu tiên. Cứ mỗi một giây từ Tử Lăng lại xử lý ít nhất một kẻ địch, điều đáng nói nhất, cây quân tử kiếm của hắn chưa hề rời khỏi bao. Từ Tử Lăng chỉ sử dụng bao kiếm để giết địch, Lăng Phong bên ngoài nhìn hết trong mắt mà toát mồ hôi, dù Lăng Phong cũng khá tự tin. Nhưng nhìn màn biểu diễn trong kia, hắn tự biết nếu mình so chiêu với từ Tử Lăng, chỉ có chưa đến 3 phần thủ thắng, cái khả năng đạp không kia. Lăng Phong vừa học được một chút ra lông, nhưng so với tên trong kia Lăng Phong biết mình vẫn kém nhiều, lúc này, bên trong có tiếng hét khá lắm thằng nhãi. Xem chiêu cong, ha ha, lâu lắm ông đây mới có đối thủ như ngươi, Lý Thành xuất hiện, gã phừng phừng chiến ý, hú hét điên cuồng. Từ Tử Lăng ngược lại không nói gì, hai bên qua lại khoảng chục chiêu, đúng giây thứ 15, từ Tử Lăng rút ra ngoài, chạy đâu, Lý Thành lập tức lao theo. Lăng Phong đang mang tâm lý chỉ đạo diễn xuất, chẳng ngờ diễn viên chính bỏ phim trường phi ra ngoài, đã thế còn nhằm đúng hướng đạo diễn phóng tới. Chuyện gì, tên họ từ kia thua, Lăng Phong giật mình, vừa rồi màn sâu, óc của anh từ quá đỉnh cấp. Nhưng cái tên hú hét trong kia lại khiến họ từ bỏ chạy, này là ý gì, Lăng Phong không nghĩ nhiều, hắn cũng quay đầu chạy. Sau đó là cảnh tượng ba tên đuổi nhau, tên ở đầu cắm cổ, tên thứ hai chạy kiểu thong thả, còn tên cuối vừa giơ đao vừa hét. Chỉ thấy tên ở cuối hét lớn, đứng lại, đang đánh hay tại sao bỏ chạy, hết giờ, hết cái gì, giờ tên ở đầu ngoái đầu lại nói. Người đánh thua hắn, nói đùa ta chỉ tiếc cái bao kiếm, lúc rời khỏi nhà cha ta căn dặn không được làm hỏng, vậy tại sao ngươi lại chạy? Ta phải hỏi tại sao ngươi chạy mới đúng, ta thấy ngươi phi từ trong ra ta đành chạy trước, còn ta thấy ngươi chạy, ta cũng chạy theo thôi. Ai đó mặt mày đen thui, ngươi nói một phân thời gian là giết hết, bây giờ 3 phân thời gian vẫn còn một tên đuổi ra, hừ. Ta làm sao biết có thằng biến thái kia, em mờ nó cái bao kiếm của ta là hàng quý hiếm, đánh lên người hắn vài cái nữa bong chóc ngươi đền được không? Ta còn tưởng ngươi rất coi trọng mặt mũi dĩ nhiên quan trọng, nhưng tiền vẫn quan trọng hơn, ngươi có biết cái bao kiếm này bao tiền không? Bao nhiêu, nó trị giá ta cũng không biết nữa, vậy cũng nói, ai đó suýt vấp chân ngã, dù sao ngươi cũng thất bại, từ giờ làm hộ vệ cho ta. Hộ vệ thì hộ vệ, có điều hết một năm, ta sẽ giết ngươi, hừm, thằng điên, hai thằng kia, chọc ông tức còn ở đó tán gẫu, xem chiêu. Lý Thành ở phía sau hơi thở phì phò, hai chân bật mạnh, cả thân người bay trên không, đao trong tay chém ngang ra trước. Lăng Phong ngay lập tức dùng hoạt bất lưu thủ né đao, muốn vòng ra sau Lý Thành, chẳng ngờ gã kia trông to béo nhưng không hề chậm. Lộn người trên không vung đao xoay tròn, Lăng Phong khá chật vật lùi ra sau, đao pháp của Lý Thành khá giống Mộc Sinh, thế chân vững chãi, thế đao như núi đè. Tuy không được nhanh gọn như đại đao, nhưng ra chiêu nào đều khiến đối thủ phải toàn lực chống đỡ không thể phá. Lý Thành lại hơn Mộc Sinh ở độ cuồng, gã ra chiêu đao nào đều cầu thắng bất kể sinh mạng, ngay cả từ Tử Lăng cũng phải lùi vài bước này. Ngươi đánh nghiêm túc chút đi, cái bao kiếm kia hỏng thì đúc cái khác a, ngươi thì khác gì ta, rõ ràng có phi đao cũng không thèm dùng. Phi đao này một cây cả chục lượng bạc, chúng ta đang hai đánh một đem ra dùng không phải phí phạm sao, kiếm của ta thiên hạ chỉ có một cây. Phi đao của ngươi muốn đúc là đúc, sao có thể so sánh, hai thằng mày nói ít thôi, đao của ông thiên hạ cũng chỉ có một cây. Thằng nào bị nó chém chết là phước đức tám đời đấy, choang, hai vị thiên hạ chỉ có một hay là cứ so chiêu với nhau đi nha.

chỉ cảm thấy một đợt ôn nhuyễn đinh hương, lại thêm nước miếng ngọt lịm vô bờ. Thành Bích là nữ nhân thông minh, rất nhanh học xong thiên lưỡi chi hôn. Lập tức cùng đầu lưỡi Lăng Phong dây dưa một chỗ, như hai con rắn nhỏ vui đùa, lúc thì tiến vào miệng của hắn, một hồi lại chạy về miệng nàng. Lăng Phong vừa mới ăn được mấy muỗng cháo loãng, đang chuẩn bị chuyển sang cháo đặc, đột nhiên, keng, bên ngoài có tiếng đao kiếm. Thành Bích mở mắt vội tránh Lăng Phong, phu nhân, kệ đi, vừa rồi là kiểu ý, tiếp theo là kiểu pháp, hử, ý pháp cái gì, ngươi đồ vô tâm vô phế. Mau ra xem chuyện gì, nói rồi nàng đưa tay chùi môi, u oán liếc một cái lách người đi ra, em nó lại là thằng nào, ông còn đủ bộ nụ hôn châu Âu. Mới đi có một nước đã phá ông, Lăng Phong lao ra ngoài, đầu bốc khói, nói sao, độc giả cũng đang bốc khói, cách chương.